Phép thuật của kẻ lừa đảo vĩ đại. Sáng hôm sau, anh Bùi Nhìn bảo với các bạn: "Nào, hãy chúc mừng tôi đi. Rốt cuộc tôi cũng được tới chỗ Oz để lấy bộ não. Khi trở về tôi cũng sẽ là một người như ai." "Tôi luôn quý anh vì chính bản thân anh thôi," Dorothy giản dị nói. Cô thật tử tế khi quý mến một anh Bùi Nhìn, anh ta đáp. "Nhưng tôi tin chắc cô sẽ còn đánh giá tôi cao hơn khi được nghe những ý tưởng tuyệt vời từ bộ não mới của tôi." Thế rồi anh ta vui vẻ chào họ và đi tới chính điện, gõ nhẹ cánh cửa. "Mời vào," Ox nói. Anh bước vào thì thấy người đàn ông nhỏ bé đang ngồi bên cửa sổ, đắm chìm trong suy tư. "Tôi đến để xin bộ não," Bù Nhìn nói, hơi bối rối. "À phải, xin mời ngồi xuống," Ox đáp. "Thứ lỗi cho tôi phải nhấc cái đầu anh ra, nhưng tôi phải làm thế để não anh vào đúng chỗ." "Không hề gì," Bù Nhìn nói, "ông cứ việc nhấc ra, nó sẽ tốt đẹp hơn lúc trở lại." Thế là vị phù thủy tháo đầu Bù Nhìn và rút rơm ra. Rồi ông về hậu phòng lấy một lượng cám trộn với một lô đinh với kim. Sau khi nhào chúng với nhau cho đều, ông đặt hỗn hợp đó vào chỗ là đỉnh đầu anh Bùi Nhìn, nhồi rơm cho phần còn lại để giữ bộ não cho yên vị. Khi buộc đầu lại vào thân cho Bùi Nhìn, ông bảo anh: "Từ giờ anh sẽ là một người vĩ đại, bởi vì tôi đã cho anh rất nhiều não cám mới." Bùi Nhìn vừa vui sướng vừa hãnh diện khi tâm nguyện lớn nhất được hoàn thành. Anh nồng nhiệt cảm ơn phù thủy Oz và trở ra với các bạn. Dorothy tò mò nhìn anh. Quả thật, đỉnh đầu anh phồng lên vì bộ não. "Anh thấy thế nào?" cô hỏi. "Quả thật, tôi thấy sáng láng ra," anh trang nghiêm đáp. "Khi quen với nó rồi, tôi sẽ biết tất cả mọi điều." "Vì sao đinh với kim cứ chòi ra khỏi đầu anh vậy?" Thợ rừng thiết hỏi. "Đó là một bằng chứng về con người sắc sảo," sư tử nhận xét. "Thế thì tôi phải tới chỗ Oz để lấy trái tim," thợ rừng nói. Thế là anh chàng đi tới chính điện và gõ cửa. "Mời vào," Oz gọi. Thợ rừng bước vào và bảo: "Tôi tới để xin trái tim." "Được lắm," người đàn ông bé nhỏ đáp. "Nhưng tôi sẽ phải xẻ một cái lỗ ở ngực anh để đặt tim vào đúng chỗ. Hy vọng không làm anh đau." "Ồ, không hề gì," anh thợ rừng đáp. "Tôi chẳng cảm thấy gì." Thế là Oz lấy cái kéo bằng sắt tây xẻ một lỗ vuông nhỏ ở ngực trái của thợ rừng thiết. Rồi tới cái tủ ngăn kéo, ông lấy ra một quả tim xinh xắn bằng lụa nhồi mùn cưa. "Nó đẹp đấy chứ?" ông hỏi. "Quả thật đẹp lắm," anh chàng đáp vô cùng hài lòng. "Nhưng đó có phải là một trái tim nhân hậu?" "Ồ, rất mực," Oz đáp. Ông ta cho trái tim vào lồng ngực thợ rừng, đặt lại miếng thiết vuông rồi gọn gẽ hàng lại với xẻ. "Đó," ông nói, "thế là anh đã có trái tim mà bất kỳ người đàn ông nào cũng phải tự hào. Tôi xin lỗi để lại miếng giá trên ngực anh, nhưng điều này thật khó tránh." "Xin đừng bận tâm," anh thợ rừng hạnh phúc kêu lên. "Thật là vô vàn cảm tạ, tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của ông." "Không có gì," Oz đáp lời anh. Thế là thợ rừng thiết trở ra với các bạn, những người liền chúc anh mọi điều sung sướng với vận may của mình. Giờ thì đến lượt sư tử bước tới chính điện và gõ cửa. "Mời vào," Oz bảo. "Tôi tới xin lòng dũng cảm," sư tử bước vào phòng tuyên bố. "Tốt lắm," người đàn ông bé nhỏ đáp, "tôi sẽ lấy cho cậu." Ông ta đi tới chặn bát đĩa, giơ tay lên một ngăn trên cao lấy xuống cái chai vuông màu xanh, rồi rót thứ trong đó ra cái đĩa vàng xanh chạm trổ đẹp đẽ. Vị phù thủy bảo khi đặt món này trước mặt sư tử nhát, và cậu hít hít ra vẻ không thích. "Hãy uống đi." "Cái gì thế?" sư tử hỏi. "À," Oz đáp, "nếu nó vào trong người cậu thì nó sẽ biến thành lòng dũng cảm. Dĩ nhiên cậu cũng biết là lòng dũng cảm luôn ở bên trong người ta, thế nên cái này không thể gọi là lòng dũng cảm chừng nào cậu chưa nuốt nó vào. Vì vậy tôi khuyên cậu uống vào càng mau càng tốt." Sư tử không chần chừ gì nữa uống cạn cái đĩa. "Giờ cậu thấy thế nào?" Oz đáp. "Tràn đầy khí phách," sư tử đáp, vui sướng trở ra với các bạn để kể họ nghe về vận may của mình. Còn lại một mình, Oz mỉm cười khi nghĩ tới thành công của ông trong việc đem đến cho Bù Nhìn, thợ rừng thiết và sư tử đúng cái họ ao ước. "Mình làm sao tránh khỏi thân phận giả mạo," ông nhủ thầm, "khi mà tất cả những nhân vật đó cứ buộc mình phải làm những điều mọi người đều biết là không thể. khiến cho Bùi Nhìn, sư tử và thợ rừng hạnh phúc thật dễ, vì họ tưởng mình làm được mọi thứ. Nhưng để đưa Dorothy về Kansas thì cần nhiều hơn là trí tưởng tượng, và chắc chắn mình chưa biết phải làm thế nào đây. Chế tạo khinh khí cầu. Đã 3 ngày rồi Dorothy không nhận được tin gì từ Oz. Đó là những ngày buồn bã với cô gái nhỏ. Trong khi các bạn cô thảy đều hài lòng và hạnh phúc, Bùi Nhìn bảo mọi người rằng trong đầu anh có những ý tưởng tuyệt diệu. Nhưng anh chẳng nói ra vì anh biết không ai ngoài anh có thể hiểu. Khi thợ rừng thiết bước đi thì thấy tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực. Và anh bảo với Dorothy, anh phát hiện đó đúng là một quả tim dịu dàng và nhân hậu hơn thứ anh có khi còn là người thường. Sư tử thì tuyên bố, giờ đây cậu chẳng sợ gì trên đời. Cậu sẽ vui vẻ mà nghênh chiến cả đội hay hàng tá con Calida dữ tợn. Thế là ai trong nhóm bạn cũng thỏa mãn, ngoại trừ Dorothy. Cô càng khao khát trở về Kansas hơn bao giờ hết. Tới ngày thứ tư, cô vô cùng sung sướng khi Oz cho gọi. Và khi cô bước vào chính điện, ông vui vẻ đón cô. Hãy ngồi xuống đây, cô bé yêu quý. Tôi nghĩ tôi đã tìm ra cách đưa cô ra khỏi xứ sở này. Và trở lại Kansas, cô tha thiết hỏi. Chà, tôi chưa chắc lắm về Kansas, Oz đáp, vì tôi hoàn toàn không rõ nó ở phía nào. Nhưng điều đầu tiên cần làm vượt qua sa mạc, sau đó tìm đường về nhà, sẽ dễ thôi. Nhưng làm thế nào để vượt qua sa mạc? Cô hỏi. Được rồi, tôi sẽ cho cô hay điều tôi đang suy nghĩ, người đàn ông bé nhỏ đáp. Cô biết đấy, tôi tới đây trên khinh khí cầu. Cô cũng tới trên không bởi cơn lốc xoáy. Vậy nên tôi tin rằng cách tốt nhất để vượt qua sa mạc là đi trên không. Làm một cơn lốc xoáy thì quá khả năng của tôi. Nhưng tôi nghĩ rồi, tôi chắc mình có thể làm được một khinh khí cầu. Làm thế nào ạ? Dorothy hỏi. Một khinh khí cầu, Oz đáp, được làm bằng lụa và tráng keo để giữ hơi đốt ở trong. Tôi có đầy lụa trong cung điện nên làm khinh khí cầu không khó. Nhưng trên toàn xứ này không đâu có khí đốt để bơm vào cho nó bay. Nếu nó không bay được thì nó vô dụng với chúng ta, Dorothy nhận xét. Đúng vậy, Oz đáp. Nhưng có cách khác để nó bay, đó là cho không khí nóng vào. Khí nóng không thể bằng khí đốt, vì nó mà lạnh đi thì khinh khí cầu sẽ rớt xuống sa mạc và chúng ta sẽ bị lạc. Chúng ta? Cô bé kêu lên. Ông cũng đi với tôi ư? Phải, dĩ nhiên rồi, Oz đáp. Tôi đã chán làm kẻ giả mạo. Nếu tôi ra khỏi cung điện này, người ta sẽ mau chóng phát hiện tôi không phải là phù thủy. Họ sẽ tức giận tôi vì đã lừa dối họ. Thế nên cả ngày tôi phải giam mình trong những căn phòng này và cuộc đời trở nên buồn chán. Tôi thà cùng cô trở về Kansas và quay lại gánh xiếc. Có ông đi cùng thì hay quá, Dorothy nói. Cảm ơn cô, ông đáp. Giờ thì nếu cô giúp tôi khâu lụa, chúng ta sẽ bắt tay vào làm khinh khí cầu. Thế là Dorothy lấy kim chỉ ra. Khi Oz vừa cắt xong những dải lụa theo những hình dáng thích hợp, cô gái nhỏ liền khâu chúng vào nhau gọn ghẽ. Đầu tiên là một dải màu xanh nhạt, rồi một dải xanh thẫm, rồi một dải xanh ngọc. Vì Oz thích làm một khinh khí cầu nhiều màu. Phải mất 3 ngày để khâu các dải lụa với nhau. Khi kết thúc, họ có một cái túi lụa xanh to tướng dài hơn 6 mét. Oz liền sơn một lớp keo mỏng vào mặt trong cho kín gió. Sau đó ông tuyên bố khinh khí cầu đã sẵn sàng. Nhưng chúng ta phải có giỏ để ngồi, ông nói. Thế là ông phái anh lính râu xanh đi mua một cái giỏ quần áo lớn, buộc dưới đáy khinh khí cầu bằng nhiều sợi thần. Khi mọi việc đã sẵn sàng, Oz thông báo cho toàn thể thần dân rằng ông sắp sửa đi thăm người anh phù thủy sống trên những đám mây. Tin đó lập tức truyền đi khắp thành phố và tất cả mọi người kéo tới xem cảnh tượng kỳ diệu. Oz ra lệnh mang khinh khí cầu tới trước cửa cung điện và dân chúng cứ chằm chằm ngắm nó một cách hiếu kỳ. Anh thợ rừng thiết đã chặt một đống gỗ lớn hung lên một đống lửa. Còn Oz thì giữ đáy của khinh khí cầu trên ngọn lửa để cho không khí nóng bốc lên chui vào trong túi lụa. Dần dần khinh khí cầu phồng ra, vươn lên trên không, tới khi cái giỏ chỉ còn chớm mặt đất. Thế là Oz trèo vào trong giỏ và lớn giọng bảo các thần dân của mình. Giờ là lúc ta đi thăm một người anh. Trong khi ta vắng nhà, anh Bùi Nhìn sẽ trị vì các ngươi. ta ra lệnh cho các ngươi tuân lệnh anh ấy như với chính ta vậy. Khi đó khinh khí cầu đã siết căng sợi thừng gắn nó với mặt đất. Bởi khí nóng bên trong nhẹ hơn không khí bên ngoài rất nhiều, nên nó liền bay bổng lên trời. Tới đi nào Dorothy, ông phù thủy kêu lên, mau lên, không thì khinh khí cầu bay mất. Tôi không thấy Toto đâu, Dorothy đáp. Cô không muốn bỏ lại con chó nhỏ. Toto đã lao ra chỗ đám đông để sủa một con mèo con, và cuối cùng Dorothy cũng tóm được nó. Cô xốc nó lên tay, chạy về phía khinh khí cầu. Cô còn cách khinh khí cầu vài bước và Oz đang giơ tay ra để đỡ cô lên, thì phật đi đời sợi thừng và khinh khí cầu bay lên mà không có cô. Trở lại đi, cô hét, tôi cũng muốn đi. Tôi không trở lại được, cô bé thân mến, Oz kêu lên với cô từ trong giỏ. Tạm biệt, tạm biệt, tất cả kêu lên, và mọi con mắt đều hướng về phía vị phù thủy đang đứng trong giỏ, bay lên mỗi lúc một xa tít về phía bầu trời. Đó là khoảnh khắc cuối cùng mà bất kỳ ai trong số họ còn thấy Oz, vị phù thủy tuyệt vời, dù có lẽ giờ này ông đã bình an về sống ở Omaha. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể biết, nhưng mọi người thì luôn nhớ tới ông với tình cảm thắm thiết, và họ bảo nhau Oz luôn là bạn của chúng ta. Khi ở đây, ông xây cho ta thành phố Ngọc Lục Bảo tuyệt đẹp, và khi đi rồi, ông để cho ta bù nhìn thông thái để trị vì. Dẫu vậy, nhiều ngày sau họ vẫn buồn rầu vì mất đi vị phù thủy tuyệt vời, không dễ gì mà khuây khỏa nổi. Đi về phương Nam. Dorothy khóc trong cay đắng vì hy vọng trở về Kansas thế là đã hết. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, cô lại mừng vì đã không bay đi trong khinh khí cầu. Và cô cũng thấy tiếc vì không còn Oz ở đây. Các bạn cô cũng thế. Anh thợ rừng thiết tới bảo cô, thực sự tôi sẽ là kẻ vô ơn nếu không tiếc nhớ con người đã cho tôi một trái tim tuyệt vời. Tôi muốn khóc một chút vì chuyện Oz đi mất, nếu cô làm ơn lau nước mắt cho tôi khỏi rỉ. Rất sẵn lòng, cô bé đáp, và lập tức mang khăn ra. Thế là anh thợ rừng thiết khóc chừng vài phút. Cô để ý sát sao và lấy khăn lau nước mắt cho anh. Khi đã xong, anh chàng tha thiết cảm ơn cô, rồi tự mình tra dầu khắp lượt từ cái can nạm đá quý để phòng rủi ro. Bù nhìn giờ đây là quốc vương trị vì thành phố Ngọc Lục Bảo. Tuy anh không phải phù thủy, nhưng mọi người vẫn hãnh diện về anh. Bởi vì, họ nói, chẳng có thành phố nào trên thế gian này được trị vì bởi một người nhồi rơm. Và trong chừng mực đó, họ hoàn toàn đúng. Buổi sáng sau khi khinh khí cầu bay mất cùng với Oz, bốn bạn đồng hành gặp nhau trong chính điện bàn bạc tình hình. Bù nhìn ngồi trên ngai lớn, những vị kia kính cẩn đứng trước mặt. Chúng ta cũng chưa đến nỗi kém may mắn, vị quốc vương mới nói. Vị cung điện và thành phố Ngọc Lục Bảo giờ thuộc về ta, và chúng ta có thể làm những điều mình muốn. Khi tôi nhớ ra rằng cách đây không lâu còn bị treo trên cái sào ngoài đồng, thế mà giờ đây tôi trị vì thành phố xinh đẹp này, tôi hoàn toàn mãn nguyện về số phận mình. Tôi cũng thế, thợ rừng thiết nói. Tôi rất thỏa mãn với quả tim mới, và thật sự thì đó là thứ duy nhất tôi mong ước trên cõi đời này. Về phần tôi hài lòng thấy mình cũng can đảm như bất kỳ con mãnh thú nào, nếu không nói là hơn, sư tử nói vẻ khiêm nhường. Dạ mà Dorothy cũng bằng lòng sống tại thành phố này, bù nhìn tiếp tục, thì chúng ta có thể hạnh phúc cùng nhau. Nhưng tôi không muốn sống ở đây, Dorothy kêu lên. Tôi muốn về Kansas với chú Henry và dì em. Thôi được, vậy ta làm gì bây giờ? Chàng thợ rừng hỏi. Bù nhìn quyết định suy nghĩ, và anh nghĩ lung đến nỗi kim với đinh bắt đầu chọc ra khỏi đầu anh. Cuối cùng anh nói, vì sao ta không gọi bầy khỉ có cánh tới và bảo chúng mang cô qua sa mạc nhỉ? Thế mà tôi không nghĩ ra, Dorothy vui sướng kêu lên. Chính thế, tôi đi lấy mũ vàng ngay. Khi mang mũ vào chính điện, cô đọc thần chú, và chẳng mấy chốc bầy khỉ có cánh đã ào qua cửa sổ để ngõ vào đứng bên cô. Đây là lần thứ hai cô gọi chúng tôi, vua khỉ nói, cúi đầu trước cô gái nhỏ. Cô muốn điều gì? Tôi muốn các anh đưa tôi bay về Kansas, Dorothy nói. Nhưng vua khỉ lắc đầu. Chúng tôi không làm được, khỉ nói. Chúng tôi chỉ thuộc về mảnh đất này. Chúng tôi không thể rời khỏi nơi đây. Chưa bao giờ có khỉ có cánh tại Kansas. Và tôi nghĩ cũng không bao giờ có, chỉ vì chúng tôi không thuộc về nơi đó. Chúng tôi vui sướng được phục vụ cô trong khả năng của mình, nhưng không thể nào vượt qua sa mạc. Xin tạm biệt. Và cúi đầu lần nữa, vua khỉ giang cánh ra bay qua cửa sổ, theo sau là cả bầy đàn. Dorothy chực khóc hòa vì thất vọng. Mình đã lãng phí phép thuật của mũ vàng một cách không đâu, cô nói, vì bầy khỉ có cánh không giúp được mình. Chuyện rõ đáng buồn, anh thợ rừng hiền hậu nói. Anh bùi nhìn lại nghĩ, và cái đầu anh phồng lên khiếp đến nỗi Dorothy sợ nó nổ tung ra mất. Chúng ta hãy cho gọi anh lính râu xanh tới hỏi lời khuyên. Thế là người lính được triệu tới, anh ta rụt rè bước vào chính điện. Và khi Oz còn đó, anh ta không bao giờ đi quá cánh cửa. Cô bé này muốn vượt qua sa mạc. Bù nhìn nói với anh lính, cô ấy phải làm thế nào? Tôi không biết, người lính đáp, vì chưa từng có ai vượt qua sa mạc, ngoại trừ Oz. Vậy không có ai giúp được tôi sao? Dorothy tha thiết hỏi. Có thể là Glinda, anh ta gợi ý. Glinda là ai? Bù nhìn hỏi. Là phù thủy miền Nam. Bà là người mạnh nhất trong các nữ phù thủy, chỉ vì người Quatling. Hơn nữa, lâu đài của bà nằm bên rìa sa mạc, nên có lẽ bà biết đường vượt qua nó. Glinda là một phù thủy tốt bụng, phải không? Cô bé hỏi. Những người Quatling cho rằng bà tốt, bà tử tế với mọi người. Anh lính nói. Tôi nghe nói Glinda là một phụ nữ xinh đẹp. Bà biết cách làm cho mình trẻ mãi, dù đã sống bao nhiêu năm rồi. Tôi tới lâu đài của bà ấy bằng cách nào bây giờ? Dorothy hỏi. Có đường đi thẳng về phương Nam. Anh ta đáp. Nhưng thấy bão đầy rẫy hiểm nguy với các vị lữ khách. Có thú hoang trong rừng và một giống người kỳ dị không thích người lạ đi qua biên quốc của họ. Vì lẽ đó không người khách liên nào từng đến thành phố Ngọc Lục Bảo. Thế rồi người lính rời bước và anh buồn nhìn nói. Có vẻ là cho dù hiểm nguy đến mấy thì điều tốt nhất Dorothy có thể làm là đi tới miền Nam hỏi xin Glinda giúp đỡ. Nếu ở lại đây thì không bao giờ cô về được Kansas. Chắc anh vừa phải suy nghĩ rất lung. Thợ rừng thiết nhận xét. Đúng vậy, buồn nhìn đáp. Tôi sẽ đi với Dorothy. Sư tử tuyên bố. Tôi đã chán thành phố của anh mà lại nhớ cánh rừng cùng đồng nội. Tôi thực ra là một loài hoang dã, anh biết đó. Hơn nữa, Dorothy cần có ai đó bảo vệ. Phải rồi, thợ rừng cũng đồng tình. Rìu của tôi có thể có ích với cô, vậy nên tôi cũng đi tới miền Nam. Khi nào thì chúng ta khởi hành? Anh buồn nhìn hỏi. Anh cũng đi ư? Họ ngạc nhiên hỏi lại. Tất nhiên rồi, không có Dorothy, tôi không bao giờ có được trí tuệ. Cô ấy đã nhấc tôi ra khỏi cây sào ngoài đồng và đưa tôi tới thành phố Ngọc Lục Bảo. Nên tôi sẽ không bao giờ rời xa cô, chừng nào cô chưa quay trở lại Kansas. Cảm ơn anh, Dorothy nói, giọng biết ơn. Anh tốt quá, nhưng tôi mong được khởi hành càng mau càng tốt. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường, buồn nhìn đáp. Vậy bây giờ tất cả chúng ta chuẩn bị đi thôi, vì đây sẽ không phải một hành trình ngắn ngủi. Cây chiến binh tấn công. Sáng hôm sau, Dorothy hôn từ biệt cô gái xanh xinh đẹp, còn tất cả bắt tay anh lính râu xanh, người tiễn họ ra tận cổng thành phố. Khi viên gác cổng thấy họ, ông hết sức băn khoăn, không hiểu có phải họ lại rời thành phố xinh đẹp đi tìm rắc rối mới. Nhưng ông mau tháo kính cho họ, bỏ vào cái hộp xanh cùng nhiều lời chúc tụng lên đường may mắn. Giờ ngài là người trị vì của chúng tôi, ông ta bảo bù nhìn. Vậy xin hãy quay lại càng mau càng tốt. Hẳn rồi, khi nào tôi có thể? Anh buồn nhìn đáp, nhưng tôi phải giúp Dorothy trở về nhà đã. Dorothy chào từ biệt viên gác cổng tốt bụng. Cô nói, tôi đã được đối xử rất tốt ở thành phố đáng yêu của ông. Mọi người đều tử tế với tôi. Tôi không sao nói hết lòng biết ơn của mình. Đừng bận tâm cô gái thân mến. Ông ta đáp, chúng tôi đều muốn cô ở lại. Nhưng nếu cô mong mỏi trở về Kansas, thì tôi hy vọng cô sẽ tìm được đường về. Thế rồi ông ta mở cánh cổng thành bên ngoài, họ bước ra và lên đường. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ khi những người bạn của chúng ta tiến về miền Nam. Họ đều vô cùng hưng phấn, rôm rã chuyện trò. Một lần nữa Dorothy lại tràn trề hy vọng trở về quê hương. Bù Nhìn và Thợ Rừng Thiết vui vì họ vẫn có ích với cô. Còn Sư Tử, cậu say mê hít lấy bầu không khí trong lành, đuôi ngoe ngoẩy sung sướng vì lại được về miền thảo giả. Trong khi đó Toto đuổi bướm quanh chân họ, vui vẻ liên hồi sủa. Cuộc sống đô thành hoàn toàn không hợp với tôi, Sư Tử nói trong lúc họ sôi nổi bước đi. Từ hồi ở đó tôi bị sút bao cân thịt, và giờ tôi mong đến lúc cho bọn thú khác xem tôi đã trở nên dũng mãnh ra sao. Lúc này họ quay lại nhìn thành phố Ngọc Lục Bảo lần cuối. Tất cả những gì họ thấy là vô số đồn lũy, tháp chuông đằng sau những bức tường lớn màu xanh, và cao hơn hết là tháp và mái vòm cung điện của Oz. Rốt cuộc thì Oz cũng không phải một phù thủy xấu. Thợ Rừng Thiết nói, cảm nhận tim mình đang thầm thịt trong lồng ngực. Ông ấy đã biết cách cho tôi bộ não, một bộ não rất cơ, anh Bù Nhìn nói. Nếu Oz cũng là một liều dũng cảm như tôi, thì ông cũng sẽ thành ra một người can đảm, Sư Tử thêm vào. Dorothy không nói gì. Oz đã không giữ được lời hứa với cô, nhưng ông đã làm hết sức, vậy nên cô không trách ông. Đúng như lời ông nói, ông là một người tốt, tuy có là một phù thủy tồi. Ngày đường đầu tiên xuyên qua đồng xanh với hoa cỏ rực rỡ trải khắp bốn phía xung quanh thành phố. Đêm đó, họ ngủ trên cỏ. Trên đầu không có gì ngoài những vì sao, và họ đã ngủ thật ngon lành. Buổi sáng họ tiếp tục đi, đi mãi cho đến khi tới trước một khu rừng rậm. Không có đường vòng qua. Rừng trải sang phải, sang trái, xa hút tầm mắt họ, mà họ cũng không dám đổi hướng vì sợ lạc đường. Thế là họ kiếm một chỗ có vẻ dễ hơn để vào rừng. Anh Bù Nhìn dẫn đường, cuối cùng cũng tìm ra một cây to với những cành cây sải rộng tới mức làm thành lối đi cho cả bọn bên dưới. Thế là anh bước tới cái cây, nhưng anh vừa vào dưới những cánh đầu tiên thì chúng liền uống mình quấn lấy anh. Vài giây tiếp theo, chúng nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất, rồi liền ra xa khiến anh cắm đầu xuống giữa các bạn đồng hành. Chuyện đó không làm anh đau, nhưng khiến anh sửng sốt và anh thấy chóng mặt khi được Dorothy đỡ dậy. Đây lại một khoảng trống nữa giữa đám cây này, Sư Tử gọi. Để tôi thử đã, Bù Nhìn nói. Chúng có quăng tôi thì tôi cũng chả đâu. Miệng nói vậy, anh tiến lại một cái cây khác, nhưng cành của nó lập tức túm lấy anh ném trở lại. Chuyện này lạ thật đấy, Dorothy kêu lên. Chúng ta làm gì bây giờ? Có vẻ bọn cây này muốn tuyên chiến, không cho chúng ta tiếp tục. Sư Tử nhận định, để tôi thử xem, Thợ Rừng nói, rồi vác rìu lên vai. Anh bước tới cái cây đầu tiên đã ném Bù Nhìn rõ thô bạo. Khi cành cây to vòng xuống tóm lấy Thợ Rừng, thì anh chàng bổ một nhát dữ dội tới mức chém nó thành hai mảnh. Ngay lập tức cái cây rung tất cả cành lá của nó lên như đang thấy đau đớn, và Thợ Rừng yên ổn bước qua. Tới đây nào, anh gọi những người khác, nhanh lên. Tất cả bọn họ chạy tới và cùng yên ổn đi qua cái cây. Ngoại trừ Toto bị một cành nhỏ túm được và lắc đến nỗi nó phải tru lên. Nhưng Thợ Rừng đã mau chóng chặt cành giải thoát cho nó. Những cây khác trong rừng không ngăn trở họ. Thế là họ cho rằng chỉ hàng cây đầu tiên mới uống được cành. Có lẽ chúng là bọn cây cảnh sát của rừng, mang trong mình năng lực kỳ diệu để ngăn kẻ lạ. Bốn bạn đồng hành thoải mái bước qua rừng cây, cho đến khi tới được bìa rừng bên kia. Thế rồi ngạc nhiên quá đỗi, họ thấy trước mặt một bức tường cao như thể làm bằng sứ trắng, nó nhẵn như một cái đĩa và cao quá đầu họ. Giờ ta làm gì đây? Dorothy hỏi. Tôi sẽ làm một cái thang, Thợ Rừng Thiết nói, vì chắc chắn chúng ta phải vượt qua tường này. Xứ sở sứ thanh nhã. Trong lúc anh Thợ Rừng làm thang bằng gỗ lấy từ trong rừng, Dorothy nằm xuống ngủ. Cô đã mệt vì đường xa. Sư Tử cũng cuộn mình đánh một giấc cùng với Toto nằm bên. Bù Nhìn xem Thợ Rừng làm và bảo, tôi không hiểu vì sao bức tường này đứng đây và nó làm bằng gì. Nghỉ ngơi đi anh bạn, đừng bận tâm nữa, Thợ Rừng đáp. Qua được rồi, chúng ta sẽ biết bên kia là gì. Sau một hồi cái thang cũng xong. Nó trông thô sơ, nhưng Thợ Rừng Thiết đảm bảo nó rất chắc, giúp ích cho họ. Anh Bù nhìn đánh thức Dorothy, sư tử và Toto dậy, bảo họ rằng thang đã xong. Anh leo lên thang đầu tiên, nhưng lóng ngóng tới nỗi Dorothy phải theo sát đằng sau để giữ cho anh khỏi rớt. Lúc nhô đầu lên trên đỉnh tường, Bù nhìn kêu lên, ôi trời! Lên nữa đi, Dorothy bảo. Thế là Bù nhìn leo tiếp và ngồi trên tường, rồi Dorothy nhô đầu lên, kêu lên, ôi trời! Chẳng khác gì Bù nhìn. Rồi đến Toto leo lên, nó lập tức sủa báng, khiến Dorothy phải bảo nó yên lặng. Sư tử lên thang tiếp và thợ rừng thiết sau cùng, và cả hai cùng kêu lên, ôi trời, ngay lúc nhìn sang bên kia tường. Tất cả cùng ngồi thành một hàng trên tường, họ nhìn xuống một cảnh tượng lạ kỳ. Trước mắt họ trải ra một vương quốc có cái nền nhẵn và sáng trắng như đáy cái đĩa khổng lồ. Trải ra khắp nơi là nhà cửa toàn bằng sứ, sơn màu tươi sáng. Những ngôi nhà rất nhỏ. Cái lớn nhất chỉ tới ngang hông Dorothy. Có những chuồng gia súc nhỏ xinh với hàng rào sứ bao quanh, cùng nhiều bò, cừu, ngựa, lợn, gà sứ đang túm tụm đây đó. Nhưng lạ lùng hơn cả là con người sống trong xứ sở kỳ lạ đó. Có những cô vác sữa và cô chăn cừu, mặc váy sáng màu cùng những đốm vàng óng từ trên xuống dưới. Những công nương váy dài tuyệt đẹp màu tía, kết bạc, kết vàng. Những chàng chăn cừu quần ngắn tới gối có viền sọc hồng, sọc vàng, sọc xanh lam cùng với khóa vàng lấp lánh trên giày. Những hoàng tử đội vân miệng ngọc, áo choàng lông chồn, áo chẽn sa tanh. Những chàng hề vui vẻ vận áo xếp diềm với những chấm tròn đỏ trên má cùng cái mũi cao chóp nhọn. Và lạ lùng hơn cả, những người này đều làm bằng sứ, cả áo quần họ nữa, và bé nhỏ tới nỗi người cao nhất cũng chưa quá gối Dorothy. Thoạt tiên chẳng ai động đậy khi thấy các bạn, ngoại trừ một con chó sứ nhỏ có cái đầu quá cỡ chạy lại bức tường sủa họ bằng cái giọng bé xíu rồi lại chạy đi. Chúng ta làm thế nào xuống được đây? Dorothy hỏi. Họ thấy cái thang nặng quá không kéo lên được, thế là anh Bùi nhìn nhảy xuống, những người khác nhảy lên người anh để nền sứ khỏi làm đau chân họ. Dĩ nhiên họ cố gắng không dẫm vào đầu anh để tránh đinh đâm vào chân. Khi tất cả ra xuống, họ liền đỡ anh dậy. Lúc này đã dẹp hết cả người ra, họ phải vỗ vỗ cho rơm trở về hình dáng cũ. Chúng ta phải vượt qua xứ sở lạ lùng này để tới rìa bên kia, Dorothy nói. Vì ai dạy gì đi con đường nào khác con đường thẳng về phương Nam? Họ bắt đầu đi qua vương quốc của người sứ, và nơi đầu tiên họ qua có cô gái sứ đang vắt sữa con bò sứ. Khi họ tới gần, con bò đột nhiên đá lên cái ghế đẩu, lên cái xô và lên cả cô vắt sữa, làm tất cả đổ xuống nền sứ đánh xoảng. Dorothy kinh hoàng thấy con bò đã tự mình làm gãy một chân trái, cái xô thì vỡ thành mấy mảnh, trong khi cô vắt sữa đáng thương sức cả khuỷu tay. Thế đó, cô vắt sữa giận dữ hét lên, hãy xem các ngươi đã làm gì. Con bò của ta gãy chân và ta phải đưa nó tới hiệu gắn lại. Các ngươi tới đây làm nó sợ là có ý gì hả? Tôi rất tiếc, Dorothy đáp, xin cô thứ lỗi. Nhưng cô vắt sữa xinh xắn bực tức không thèm đáp lại. Cô sưng sỉ nhặt cái chân lên và dẫn con bò đi. Con vật đáng thương tập tễnh trên ba chân. Vừa bỏ đi, cô vừa ngoái đầu ném lại những cái lườm trách cứ về phía những kẻ lạ mặt vụng về. Khuỷu tay sức của cô ép sát vào sườn. Dorothy rất buồn về rủi ro này. Ở đây ta phải rất cẩn thận, anh thợ rừng hiền lành nói. Nếu không ta sẽ làm đau những con người nhỏ xinh này, và họ sẽ không bao giờ lành được. Đi thêm chút nữa, Dorothy gặp một công nương trẻ ăn giận vô cùng xinh đẹp. Nàng ta đột nhiên khựng lại khi thấy mấy người lạ và bắt đầu bỏ chạy. Dorothy muốn được nhìn nàng công nương thêm chút nữa, thế là cô chạy theo, nhưng nàng người sứ kêu lên, đừng đuổi tôi, đừng đuổi tôi. Nàng ta có cái giọng khẽ khàng sợ sệt, khiến Dorothy phải dừng ngay lại mà hỏi, vì sao vậy? Bởi vì, công nương trả lời, lúc này nàng cũng dừng lại ở một khoảng cách an toàn. Khi chạy, tôi có thể ngã và vỡ tan ra. Thế không gắn lại được sao? Cô bé hỏi. Ồ có, Nhưng người ta không thể nào xinh đẹp nữa sau khi bị gắn. Cô biết đó. Công nương trả lời. Hẳn là thế. Dorothy nói. Ở đây có anh Hề, một trong số những người pha trò của chúng tôi. Quý cô bằng sứ tiếp. Anh ta luôn cố đứng bằng đầu. Anh ta bị vợ nhiều bận tới mức phải gắn đi gắn lại tới cả trăm lần. Thành thử trông chẳng còn ra thể thống gì. Anh ta đang đến kìa, tự cô sẽ thấy. Quả thật, một anh Hề bé nhỏ đang vui vẻ tiến về phía họ. Và Dorothy có thể thấy thay vì bộ quần áo xanh đỏ đẹp đẽ, thì trên người anh toàn những vết nứt chảy tứ tung, cho thấy anh đã bị gắn đi gắn lại quá nhiều. Anh Hề thọc tay vào túi, và sau khi phùng má gật đầu sù sả với họ, anh hát. Này, quý bà xinh đẹp, sao lại chầm chầm ngó? Anh Hề già đáng thương. Nàng thật là đứng đắn, và quả cũng cứng rắn, như nuốt phải thanh sắt. Trật tự, thưa ngài, công nương nói. Anh không thấy đây là những người lạ và phải được đối xử tôn trọng sao? Được thôi, đây là sự tôn trọng theo thiện ý của tôi. Anh Hề tuyên bố và ngay lập tức lộn đầu trồng cây chuối. Đừng để ý anh Hề, công nương nói với Dorothy. Anh ta bị nứt khá nhiều ở đầu, điều đó khiến anh trở nên ngốc nghếch. Ồ, tôi không phiền chút nào, Dorothy nói. Nhưng cô thật xinh đẹp, cô bé tiếp tục. Và chắc chắn rồi tôi sẽ quý mến cô lắm. Cô có muốn tôi đưa về Kansas rồi đứng trên mặt lò sưởi của dì em không? Tôi có thể đặt cô vào giỏ này mang đi. Thế thì tôi sẽ buồn lắm, công nương sứ đáp. Cô thấy đấy, ở xứ này chúng tôi mãn nguyện có thể đi lại chuyện trò tùy thích. Nhưng nếu bị mang đi bất kỳ nơi đâu thì các khớp của chúng tôi lập tức cứng lại. Và chúng tôi chỉ đứng đuổng ra với bề ngoài xinh xẻo. Đương nhiên đó là điều người ta chờ đợi ở chúng tôi những lúc đứng trên bệ lò, trên tủ, trên bàn phong khách. Nhưng cuộc sống của chúng tôi thú vị hơn khi ở đây, trên đất nước của chính mình. Tôi sẽ không đời nào làm cô buồn, Dorothy kêu lên. Vậy nên xin tạm biệt. Tạm biệt, công nương đáp. Họ cẩn trọng bước qua vương quốc sứ. Những con thú nhỏ và người dạt khỏi đường họ đi, e sợ đám lạ mặt sẽ làm mình vỡ tan. Và sau một giờ thì các bạn đồng hành cũng tới rìa bên kia xứ sở, đứng trước một bức tường sứ nữa. Tuy vậy, nó không cao bằng bức tường đầu tiên, và bằng cách đứng lên lưng sư tử, họ gắn trượng lên đỉnh tường, rồi sư tử thu chân lại và nhảy qua tường. Nhưng khi nhảy, đuôi chú ta quật vào một nhà thờ, đập tan nó ra từng mảnh. Như thế này quá tệ, Dorothy nói. Nhưng thật lòng tôi nghĩ chúng ta vẫn may mắn không làm tổn hại những con người bé nhỏ đó nhiều hơn một cái chân bò gãy và một nhà thờ nát. Tất cả đều quá giòn. Quả vậy, Bù nhìn nói, may mà tôi làm bằng rơm, không dễ mà hư hại được. Trên đời này có những thứ còn tệ hơn cả một gã Bù nhìn. Sư tử trở thành chúa sơn lâm. Sau khi nhảy xuống bức tường sứ, nhóm bạn đồng hành rơi vào một nơi không lấy gì làm dễ chịu, đầy những dũng lội với đầm lầy, cỏ rậm cao nghèo bao phủ. Thật khó lòng bước đi mà không bị rớt xuống các hố bùn, bởi cỏ dày che khuất chúng khỏi tầm mắt. Tuy vậy, bằng cách dò đường thật cẩn thận, họ cũng an toàn tới được vùng đất cứng. Nhưng tới đây thì vùng thảo giả như còn hoang sơ hơn bao giờ hết. Và sau một hồi đằng đẵng mỏi mệt qua các bụi cây, họ tới một khu rừng khác, nơi cây cối to lớn và lâu đời hơn bất cứ nơi nào họ từng biết. Khu rừng này thật tuyệt vời, sư tử tuyên bố, nhìn quanh với vẻ vui sướng. Tôi chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp hơn. Nó có vẻ tối tăm, anh Bùi nhìn nói. Hoàn toàn không, sư tử đáp, tôi muốn sống trọn đời ở nơi đây. Hãy xem lá khô dưới chân anh mới mềm mại làm sao, và đám rêu bám vào những cây cổ thụ kia mới xanh dày làm sao. Chắc hẳn không có con thú hoang nào còn mong một ngôi nhà tốt đẹp hơn. Giờ này trong rừng có lẽ vẫn còn thú hoang, Dorothy nói. Chắc vậy đó, sư tử đáp, nhưng không thấy con nào quanh đây. Họ đi trong rừng cho tới khi trời quá tối không đi tiếp nổi. Dorothy, Toto với sư tử lăn ra ngủ, trong khi thợ rừng và Bù nhìn thì canh chừng như thường lệ. Sáng ra họ lại lên đường. Chưa đi được bao xa, họ nghe có tiếng âm y trầm đục như tiếng gầm gừ của nhiều loài thú hoang. Toto có đôi chút rên rỉ, nhưng những người còn lại không ai sợ hãi, và họ tiếp tục đi trên con đường đã nhẵn dấu chân đến khi ra tới cửa rừng, nơi hàng trăm con thú các loài đang tụ tập. Có hổ, voi, gấu, chó sói, cáo, cùng tất cả các loài khác trong lịch sử tự nhiên. Và Dorothy thoáng thấy sợ. Nhưng sư tử liền giải thích rằng bọn kia đang hội họp, và qua tiếng lầu nhầu gầm gừ của chúng, cậu đoán chúng đang gặp rắc rối lớn. Cậu đang nói thì vài con thú trông thấy cậu, và ngay lập tức cả đám thú im thích như thể có phép thần. Con hổ to nhất tiến tới đến trước sư tử, cúi đầu nói: "Xin kính mừng thưa chúa tể Sơn Lâm, ngài đã tới thật đúng lúc để đánh đuổi kẻ thù, mang bình yên trở lại cho tất cả anh em trong rừng." "Các anh gặp chuyện gì?" sư tử điềm tĩnh hỏi. "Chúng tôi thảy đều bị đe dọa," con hổ đáp, "bởi một kẻ thù hung bạo gần đây tới rừng. Nó là một quái vật khổng lồ, trông tựa một con nhện lớn, mình to tướng như voi, chân dài ngoẳng như thân cây. Nó có 8 cái chân dài như thế, và con quái vật cứ bò đi bò lại trong rừng, lấy chân lôi các con vật lên miệng nhai như nhện nhai ruồi. Không ai trong chúng tôi còn được an toàn khi tên ác đồ còn sống. Và chúng tôi đang họp bàn với nhau làm thế nào để giữ nổi mạng mình, thì ngài đã tới." Sư tử suy nghĩ một lát. "Trong rừng không còn con sư tử nào khác sao?" cậu ta hỏi. "Không, có một vài vị, nhưng quái vật đã ăn thịt cả rồi. Vả lại, không có vị nào lại to lớn và can đảm bằng ngài. Nếu ta tiêu diệt được kẻ thù của các ngươi, thì các ngươi có cúi đầu tôn ta là chúa tể Sơn Lâm?" sư tử hỏi. "Chúng tôi rất vui lòng," con hổ đáp, và hết thảy bọn thú kia gầm tướng lên: "Chúng tôi xin vâng." "Con nhện lớn của các ngươi đâu?" sư tử hỏi. "Đằng kia, giữa đám sồi," con hổ nói, và chỉ bằng chân trước. "Hãy trông chừng cho các bạn ta," sư tử nói. "Ngay lúc này đây, ta sẽ đi đánh nhau với quái vật." Cậu chào các bạn và kiêu hãnh bước đi chiến đấu với kẻ thù. Khi sư tử thấy con nhện lớn, nó đang ngủ, trông nó xấu xí đến nỗi kẻ thù của nó phải hết mũi lên vì ghê tởm. Những cái chân của nó quả thật dài ngoằn như con hổ đã tả, và thân thể nó bao trùm một thứ lông đen thô kệch. Nó có cái mồm to tướng và hàng răng sắc dài tới nửa mét, nhưng đầu nó nối với cái thân mập lùn bằng cái cổ mỏng mảnh như eo lưng ong. Điều này gợi cho sư tử cách hay nhất để tấn công con vật, và cậu biết rằng đánh nó lúc ngủ dễ hơn lúc thức. Cậu liền lao mạnh tới đắp thẳng lên lưng nó, rồi bằng một cú táp như trời giáng được trang bị thêm những móng vuốt sắc nhọn, cậu đánh văng đầu con nhện ra khỏi thân nó. Rồi cậu nhảy xuống, đứng đó nhìn cho tới khi những cái chân dài thôi quằn quại. Thế là cậu biết đã xong đời con nhện. Sư tử trở ra chỗ đám thú đang đứng đợi, kiêu hãnh bảo với chúng: "Kẻ thù đó các ngươi không phải sợ nữa." Các loài thú lập tức cúi rạp đầu trước sư tử như trước vị chúa tể của chúng, và cậu hứa sẽ quay lại nơi này để trị vì, ngay khi Dorothy đã an toàn trở lại Kansas. Nước người Kathleen. Bốn người bạn đồng hành yên ổn đi nốt khu rừng, và khi ra khỏi bóng tối của rừng, họ thấy trước mặt một ngọn đồi dốc đứng, từ chân tới đỉnh toàn đá tảng lớn. "Trèo lên đó sẽ mệt lắm đây," Bù nhìn nói, "nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ta vẫn phải lên." Thế là anh dẫn đường, những người khác theo sau. Họ gần tới tảng đá đầu tiên thì nghe thấy một giọng khàn hô lên: "Lùi lại!" "Ai đó?" Bù nhìn hỏi. Thế là từ trên tảng đá nhô lên một cái đầu, đi kèm là giọng nói: "Ngọn đồi này là của chúng tao, không đứa nào được qua." "Nhưng chúng tôi thì phải qua," Bù nhìn nói. "Chúng tôi muốn đến xứ sở của người Kathleen." "Vậy mà không được đâu," giọng nói đáp trả. Và rồi bước ra từ sau tảng đá là một kẻ lạ lùng nhất mà nhóm bạn từng thấy. Hắn ta thân mình ngắn ngủn với cái đầu to, đỉnh đầu phẳng tẹt, được đỡ bởi cái cổ to tổ chảng đầy những nếp nhăn. Nhưng hắn không hề có tay. Nhận ra điều đó, anh Bùi nhìn thấy không ngại sinh vật bất lực đó có thể cản họ lên đồi. Thế là anh nói, xin thứ lỗi vì không thể nghe lời anh được. Chúng tôi phải vượt qua đồi này cho dù anh có thích hay không. Và anh cả quyết bước tới. Nhanh như chớp, đầu của kẻ kia phóng tới trên cái cổ vươn ra dài ngoẳng. Đến độ, đến đầu hắn vốn phẳng tẹt, đập ngay thân Bùi Nhìn, làm anh ta ngã nhào lăn lông lốc xuống đồi. Và cũng nhanh nhẹn như lúc giọt ra, cái đầu ngay lập tự rút lại vào thân. Gã đó cười đến chói cả tai và bảo, cũng không dễ như mi tưởng, phải không? Một tràng cười dữ dội vang lên từ những tảng đá khác. Và Dorothy trông thấy hàng trăm gã đầu búa không tay trên đồi, mỗi tên đằng sau một tảng đá. Sư tử nổi giận với bọn đang cười cợt anh Bù Nhìn không may, liền gầm như sấm rồi lao lên đồi. Một cái đầu nữa phi ra và sư tử to lớn lăn xuống đồi như trúng phải quả đại bác. Dorothy chạy lại giúp Bù Nhìn đứng lên, còn sư tử mình mẩy thâm tím đau nhức bước tới bên cô mà bảo, thật khó lòng chơi nổi với cái bọn bắn bằng đầu này, không ai chịu được chúng. Ta làm thế nào bây giờ? Cô hỏi. Hãy gọi bầy khỉ có cánh đi. Anh thợ rừng gợi ý. Cô vẫn có thể gọi chúng một lần nữa. Được đấy, cô đáp và đội mũ vàng lên đầu, đọc thần chú. Bầy khỉ có cánh vẫn nhanh nhẹn như thế. Trong vài giây, cả đàn đã ở trước mặt cô. Cô có lệnh gì thưa cô? Du khỉ cúi thấp đầu hỏi. Hãy mang chúng tôi qua đồi tới đất nước của người Kathleen, cô bé đáp. Điều đó sẽ được thực hiện. Du khỉ đáp, và ngay lập tức bầy khỉ cắp lấy bốn người bạn cùng với Toto bay đi. Khi họ bay qua đồi, bọn đầu búa tức tối la hét, giọt những cái đầu của chúng lên cao. Nhưng không thể với tới bầy khỉ đang mang Dorothy cùng các bạn an toàn qua quả đồi và đặt họ xuống miền đất tươi đẹp của người Kathleen. Đây là lần cuối cùng cô triệu chúng tôi, thủ lĩnh khỉ nói với Dorothy. Vậy từ giờ xin từ biệt và chúc cô may mắn. Xin chào và xin cảm ơn các bạn rất nhiều, cô gái nhỏ đáp. Bầy khỉ vút lên không trung, khuất dạng trong nháy mắt. Xứ của người Kathleen mang vẻ giàu sang hoan hỷ. Cánh đồng nối tiếp cánh đồng đầy lúa đang hồi chín tới, với những con đường lát gạch ngay ngắn chạy giữa và những dòng suối xinh róc rách, những cây cầu vững chãi bắc qua. Hết thảy hàng rào nhà cửa cầu đều sơn màu đỏ tươi như màu vàng xứ sở người Winkie hay màu xanh xứ sở của người Munchkin. Những người Kathleen thì béo lùn, bụ bẫm và đôn hậu, ai nấy đều diện màu đỏ, tương phản rực rỡ với cỏ xanh và lúa vàng. Bầy khỉ đã đặt họ xuống gần một ngôi nhà thôn giả. Bốn người bạn liền bước tới gõ cửa. Và bác nông dân ra mở cửa, và khi Dorothy hỏi xin chút gì lót dạ, người đàn bà liền thết họ cả một bữa tối ngon lành, gồm ba loại bánh nướng, bốn loại bánh quy, cùng một bát sữa cho Toto. Từ đây tới lâu đài của Glinda còn bao xa ? Cô bé hỏi. Không xa nữa, bà vợ nông dân đáp. Cô hãy đi con đường chạy về phía nam, chẳng mấy chốc là tới. Họ cảm tạ người đàn bà tốt bụng và lại bước đi, men theo các cánh đồng, qua những cây cầu xinh xắn, cho đến khi thấy trước mặt một lâu đài tuyệt đẹp. Trước cổng có ba cô gái trẻ, đồng phục đỏ tinh tươm, điểm những dải viền vàng. Và khi Dorothy tới gần, một trong số họ bảo cô, điều gì đã khiến cô bé lặn lội tới vương quốc miền Nam này vậy? Để gặp bà phù thủy thiện, trị vì nơi đây. Cô đáp, các cô cho tôi vào gặp bà chứ. Xin cho biết quý danh, tôi sẽ hỏi xem Linda có bằng lòng tiếp cô. Họ xưng danh, và rồi cô lính vào trong lâu đài. Sau một hồi cô ta trở ra, bảo rằng họ được mời vào ngay lập tức. Glinda, phù thủy thiện, ban cho Dorothy điều ước. Tuy vậy, trước khi gặp Linda, họ được dẫn tới một căn phòng trong lâu đài để Dorothy rửa mặt và chải tóc. Sư tử vũ bụi ra khỏi bờm, anh Bù Nhìn vỗ vỗ thân hình cho nghiêm ngắn. Còn thợ rừng thì đánh bóng mặt thiết và tra dầu vào các khớp. Khi tất cả đã sẵn sàng để diện kiến, họ theo cô lính vào căn phòng lớn nơi phù thủy Glinda đang ngồi trên ngai khảm hồng ngọc. Trong mắt họ, bà vừa xinh đẹp vừa trẻ trung. Tóc bà màu đỏ sẫm buông xuống thành những lọn mượt mà trên vai. Y phục trắng tuyền và đôi mắt bà xanh, đôi mắt đó hiền từ nhìn cô gái nhỏ. Tôi có thể làm được gì cho cô bé? Bà hỏi. Dorothy liền kể cho bà phù thủy toàn bộ câu chuyện của mình. Cơn lốc xoáy mang cô tới miền đất của Oz như thế nào? Cô gặp các bạn đồng hành ra sao? Và những cuộc phiêu lưu kỳ diệu mà họ đã trải qua. Mong ước lớn nhất của cháu bây giờ, cô nói tiếp, là được trở về Kansas. Dì em chắc hẳn đã nghĩ có chuyện gì kinh khủng xảy ra với cháu. Điều đó sẽ khiến dì đau lòng lắm. Và năm nay mà mùa màng không khá hơn năm trước, cháu chắc chú Henry cũng không thể cầm cự nổi. Linda cúi xuống hôn lên khuôn mặt ngọt ngào đang ngước lên của cô bé giàu tình cảm. Trời phù hộ tấm lòng tha thiết của cháu, bà nói. Hẳn là ta có thể chỉ cho cháu một cách để trở về Kansas. Rồi bà nói thêm. Nhưng nếu thế, cháu phải đưa cho ta mũ vàng. Cháu sẵn lòng, Dorothy kêu lên. Quả thực, giờ nó không còn giúp ích cho cháu nữa. Và khi bà có nó, bà được 3 lần ra lệnh cho bầy khỉ có cánh. Và ta nghĩ ta chỉ cần sự phục vụ của chúng 3 lần đó thôi. Linda mỉm cười đáp. Dorothy đưa mũ vàng cho bà và bà quay sang hỏi bùi nhìn. Anh sẽ làm gì khi Dorothy rời khỏi chúng ta? Tôi sẽ trở về thành phố Ngọc Lục Bảo. Anh đáp, vì Oz đã cho tôi làm người trị vì và thần dân yêu mến tôi. Điều duy nhất tôi lo là phải đi qua ngọn đồi của bọn đầu búa. Bằng phép thuật của mũ vàng, ta sẽ lệnh cho bầy khỉ mang anh tới cổng thành phố Ngọc Lục Bảo. Linda nói, vì thật đáng xấu hổ nếu lấy đi của dân chúng một kẻ triệm gì tuyệt vời như thế. Tôi thực sự tuyệt vời sao? Bùi nhìn hỏi. Anh thật khác thường, Linda trả lời. Quay sang thợ rừng thiết, bà hỏi, anh sẽ làm gì khi Dorothy rời khỏi nơi đây? Anh chàng tựa vào rìu nghĩ ngợi rồi nói, những người Winky đã rất tốt với tôi, muốn tôi trị vì họ sau khi một phù thủy độc ác chết. Tôi cũng quý người Winky, và nếu có thể trở lại xứ sở miền Tây đó, tôi không ước gì hơn là được trị vì họ mãi mãi. Mệnh lệnh thứ hai của ta cho bầy khỉ có cánh, Linda nói, đó là đưa anh bình an trở về miền đất của người Winky. Bộ não của anh có thể không lớn để ai cũng thấy được như bù nhìn, nhưng anh thực sự sáng láng hơn anh ta sau khi đánh bóng thật kỹ. Ta chắc anh sẽ trị vì người Winky một cách khôn ngoan tài giỏi. Rồi bà phù thủy quay sang cậu sư tử bờm xờm to lớn và hỏi, khi Dorothy trở về nhà cô ấy thì cậu sẽ làm gì? Bên kia quả đồi của bọn đầu búa, cậu đáp, có một khu rừng già rộng lớn. Tất cả thú rừng ở đó đã tôn tôi làm chúa tể. Nếu được trở lại khu rừng, tôi sẽ sống ở đó một cuộc đời vô cùng mãn nguyện. Mệnh lệnh thứ ba của ta cho bầy khỉ có cánh là mang cậu về khu rừng đó, Linda nói. Rồi sau khi đã dùng hết sức mạnh của mũ vàng, ta sẽ đưa nó cho vua khỉ. Hắn ta cùng cả bầy sẽ được tự do vĩnh viễn. Bù nhìn, thợ rừng thiết và sư tử hết lời cảm tạ phù thủy thiện vì sự nhân hậu của bà. Còn Dorothy thì kêu lên, bà thật vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, nhưng bà chưa bảo cho cháu cách nào để trở lại Kansas. Đôi giày bạc sẽ đưa cháu vượt qua sa mạc, Linda trả lời. Nếu biết được sức mạnh của nó, cháu đã có thể trở về với chị em ngày đầu tiên cháu tới xứ sở này. Nhưng nếu vậy thì tôi đã không có được bộ não tuyệt vời này, anh bù nhìn kêu. Cả đời tôi sẽ trôi qua trên cái sào ngoài đồng. Và tôi có lẽ không được trái tim ngọt ngào này, anh thợ rừng lại tiếp. Tôi sẽ đứng hanh rỉ trong rừng cho đến ngày tận thế. Còn tôi mãi sống một đời hèn nhát, sư tử tuyên bố, và cả rừng không con vật nào dành cho tôi một lời tử tế. Tất cả các bạn đều đúng, Dorothy nói, và tôi mừng là giúp được những người bạn tốt. Giờ mỗi bạn đã có được điều mình mong ước và hạnh phúc với một vương quốc để trị vì. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi trở về Kansas. Đôi giày bạc, bà phù thủy thiện nói, có một sức mạnh kỳ diệu, và điều lạ lùng nhất là nó có thể mang cháu tới bất cứ nơi đâu trên thế gian này trong 3 bước. Mỗi bước chỉ dài một chớp mắt. Tất cả những gì cháu phải làm là vỗ 2 gót chân vào nhau 3 lần, rồi lệnh cho đôi giày mang cháu tới nơi nào cháu muốn. Nếu mà như vậy, cô bé kêu lên vui sướng, cháu sẽ lập tức bảo giày đưa về Kansas. Cô vòng hai tay quanh cổ sư tử và hôn cậu, dịu dàng vỗ vỗ cái đầu lớn của cậu. Rồi cô hôn thở rừng thiết, người đang khóc, một cách hết sức nguy hiểm cho các khớp của anh. Cô ôm lấy thân hình nhồi rơm mềm mại của Bùi Nhìn, thay vì hôn lên khuôn mặt quết sơn của anh, thấy nước mắt mình tuôn rơi trước việc chia tay đau lòng với những người cô yêu quý. Glinda tốt bụng từ trên ngai vàng bước xuống hôn cô từ biệt. Dorothy cảm tạ bà vì đã đối xử với cô cùng các bạn đồng hành nhân hậu biết bao. Giờ là lúc Dorothy trang nghiêm bế Toto trong tay. Sau khi cúi chào lần cuối, cô liền vỗ hai gót giày vào nhau ba lần kêu lên: "Hãy đưa tôi về nhà với dì em." Ngay lập tức cô lao vụt đi trong không trung, nhanh tới nỗi tất cả những gì cô cảm nhận hoặc trông thấy là gió đang rít lên bên tai. Đôi giày bạc chỉ bước đúng ba bước và cô dừng lại đột ngột tới mức phải lăn ra vài vòng trên cỏ trước khi biết mình đang ở đâu. Cuối cùng, cô ngồi dậy nhìn quanh. "Trời đất ơi!" cô kêu lên, vì cô đang ngồi giữa đồng cỏ Kansas bao la, và ngay trước mặt cô là ngôi nhà mới của chú Henry, được dựng lên sau khi nhà cũ bị cơn lốc mang đi. Chú Henry đang vắt sữa cho bọn bò cái ở sân kho. Và Toto đã nhảy khỏi tay cô lao về phía kho thóc sủa lên sung sướng. Dorothy đứng dậy và nhận ra mình đang chân trần mang tất, vì đôi giày bạc đã rơi mất trong chuyến bay của cô, mãi mãi chìm trong sa mạc. Về nhà. Dì em vừa ra khỏi nhà để tưới bắp cải thì ngẩng lên và trông thấy Dorothy đang chạy về phía mình. "Ôi, cháu gái yêu quý của ta!" Dì kêu lên, ôm lấy cô bé vào lòng, phủ đầy mặt cô những cái hôn. "Cháu từ chốn nào về thế?" "Từ xứ sở của Oz," Dorothy trang nghiêm đáp lại. "Và đây nữa là Toto." "Ôi, dì em ơi, cháu mừng biết bao khi được trở về nhà."